cuối cùng vẫn phải có một cuộc họp gồm các bậc cao niên, các trưởng trang ấp, các tộc biểu, các bậc thức giả, các nho sinh trong hương và hòa thượng chùa siêu loại đã thu xếp cho ngồi cả năm gian nhà trai đường. Buổi họp mặt đông đủ này, trước dịch có mời bà quá phụ Lê Trung Lương tới dự. Nơi hàng chiếu giữa bắt đầu là hòa thượng, thủ tự, tiếp đến là ông hương trưởng. Bà của ông là người cao tuổi nhất trong hương, bà kế mẫu của thần phi, một cụ đồ già, dăm bảy nho sinh. Bắt đầu vào cuộc họp, ông hương trưởng kể lể khúc nhôi rằng nghe đồn thần phi sẽ ghé thăm quê nhưng vẫn chưa thấy chỉ dụ của triều đình, rằng ta có nên chuẩn bị đón tiếp những gì. Ông lại bảo nhờ có thần phi mà hương ta đã được tha tô thuế 3 năm liền, miễn siêu dịch 3 năm liền. Triều đình lại cấp tiền bạc làm đường xá, cầu cống, tu bổ chùa tháp, cho mở trường để dạy các nho sinh học lên cao. Cấp 3 mẫu quốc điền cho kế mẫu của thần phi, dân làng phải cấy gặt cho bà nữa. Tước cho bà đồ chưa thấy phong, nhưng lộc thế là đầy đủ. Nay hương ấp muốn sửa sang nhà cửa cho bà đồ, nhưng không biết sửa cái gì, bởi gỗ lim còn chắc chắn lắm. Lại nữa, trong hương ấp phải làm những cái gì, tôi rối ruột quá, chẳng biết bắt đầu từ đâu, xin chư vị dạy bảo. Mọi người không khỏi bật cười, vì ông chánh hương trưởng cứ bấn cả lên, khăn thì sộc sạch, quần ống thấp ống cao. Quả tình, ông không biết bắt đầu công việc như thế nào thật. Lại còn vì đây mới chỉ là tin đồn, chẳng biết thần phi có về hay không. Mỗi người mỗi ý, thật là sôi nổi, thật là vui vẻ. Ai ai cũng cảm thấy tự hào vì hương mình có người là bậc mẫu nghi thiên hạ. Kết gút lại, cụ đồ nói, thần phi có địa vị cực lớn trong xã hội, nhưng với siêu loại, bà vẫn là người con của quê hương. Vì đức khiêm nhường, chắc hẳn thần phi không muốn dân trong hương ấp phải vất vả vì cuộc trở về thăm quê của bà. Bởi thế, bà ngăn không cho trung thư sảnh báo về. Cho nên dân trong hương ấp chỉ nên quét dọn đường làng ngõ xóm cho sạch sẽ, không để trâu bò ỉa đái rong đường. Trong các nhà thì chuồng trâu bò, chuồng lợn gà cùng các thứ hôi thối phải dọn sạch, phải tẩy uế. Các bờ rào rậu, cây cỏ mọc lan ra lối đi phải phát quang, dọn sạch. Ấy là cách tiếp đón, vừa thân kính, gần gũi, vừa không gây tốn kém cho mọi người. Tôi nghĩ làm cách đó, thần phi sẽ vui hơn là bày vẽ ra tốn kém cho dân. Ắt bà chẳng muốn, vì bà xuất thân trong gian nan, nên bà biết thương người. Phải đó, A-di-đà Phật. Đại lão thiền sư nói xen vào. Mọi người đều cho lời nói của cụ đồ là chí lý. Nhân thể bà đồ quá Lê Trung Lương cũng lên tiếng. Tôi biết ơn dân làng, biết ơn nhà vua, biết ơn cô Khiết, nên đời tôi bây giờ sung sướng an nhàn. Ông chánh hương trưởng cùng các cụ muốn sửa sang nhà cửa cho tôi, nhưng nó có làm sao đâu mà phải sửa. Lắm lúc tôi cứ nghĩ, nói dại chứ, nếu tôi chết mục xương rồi, thì cái nhà các cụ làm cho đó cũng chưa hề hấn gì đâu. Các cụ định xây tường gạch cho tôi xin kiếu thôi, tường đất mát hơn chứ. Mọi người cười ồ, vì bà lão quê mùa chất phác. Ra về ai nấy đều thấy nhẹ nhàng và ai ai cũng mong sớm được trông thấy thần phi, xem bà có gì khác trước, có gì đổi thay. Và một ngày đầu hạ, khi mặt trời vừa lên tới ngọn tre, thì ở phía bờ sông làng Ghênh, một chiếc thuyền rồng đang ghé bến. Đổ lên bến là một đô quân Tùy Long, vài chục thị nữ xiêm y rực rỡ, tiếp đó là thần phi ỷ Lan. Bữa nay, bà phục sức thật giản dị, trên đầu đội chiếc mũ thần phi, đó là phẩm cấp khi ra ngoài phải đội. Nhưng hôm nay, bà đội mũ mộc không có cài dắt các loại hồng ngọc, bích ngọc hoặc kim cương, mã não. Áo gấm trơn màu cánh sen để lộ chiếc cổ cao trắng nõn, chỉ đeo mỗi một vòng hạt mã não trong suốt, tỏa ánh hồng lên gương mặt hồn nhiên, mà tới nay có phần hơi từng trải. Tuy nhiên, mới ở vào lứa tuổi 26-27, nhan sắc của Thần Phi được khí lực của tuổi trẻ xốc lên hừng hực sức xuân. Chiếc kiệu bốn đòn khiêng buông rèm kín mít chạy theo mời Thần Phi ngự tọa. Ỷ Lan xua tay, các người để ta đi bộ cho ta xem lại đồng đất quê nhà. Cuối tháng tư, lúa đã vào mẩy, cánh đồng trải một màu xanh cốm, hương lúa thơm ấm khác thường, loáng thoáng có thửa cấy sớm đã ối lá gừng. Cánh đồng bị các chòm xóm hoặc các cánh rừng nổi lên như những hòn đảo xanh sẫm chiếm chỗ, khiến nó trở nên sinh động như một bức tranh thủy mặc. Đâu đó, từ trong xóm, vài nhà thổi cơm sớm thoát ra những làn khói trắng, ẻo là bơi trên các mái tranh ẩn hiện sau những khóm tre xanh, những hàng cau cao vút. Cũng từ những khóm tre xanh rậm rịt kia, vẳng ra tiếng gáy chim cu cườm, khiến Ỷ Lan nao nao lòng dạ nhớ đến thú chơi chim gáy của cha mình thuở trước. Và hình ảnh người cha thân thương hiện ra với biết bao kỷ niệm vui buồn. Từ trong thôn ấp rộn ràng tiếng trống, tiếng hò reo, rồi một đoàn người ào ra đường cái quan. Họ chạy về phía những người sang trọng từ bến đò ghênh đổ lên. Đám quân Tùy Long vội nhảy lên phía trước, toan cản đường. Thần Phi truyền lệnh, quân lính không được làm kinh động, dân làng ra đón ta đấy. Mấy viên quan nội hầu cuống lên, xin mời Thần Phi lên kiệu. Chúng thần xin mời Thần Phi lên kiệu. Không, ta phải đi bộ để đáp lễ dân làng. Một loáng những người nông phu mặc áo vải, từ các cụ ông râu bạc, tay chống gậy trúc, đến các cụ bà lưng còng, các tráng niên, các nam nữ thanh niên, đến các cháu bé, đều hồ hởi chào đón người con gái đã làm rạng danh quê hương, nay trở lại với quê hương. Các cụ, các bà, tay nắm tay Thần Phi, nhìn ngắm một lát rồi òa khóc vì sung sướng. Các trẻ em cố len lách, kiễng nhón để nhìn thấy mặt Thần Phi. Những người ở phía sau thì cất tiếng hô to, kính chào Thần Phi, dân hương siêu loại kính chào Thần Phi. Mấy vị chức dịch chạy mải miết, không đuổi kịp dân làng. Mãi lúc sau, ông hương trưởng vừa thở hào hển, vừa gỡ tấm khăn đã tụt hết xuống cổ, vội sửa sang đầu tóc, ra mắt Thần Phi. Ông chắp tay vái, bẩm bà, dân hương ấp không biết lễ nghĩa triều đình, lại cũng chẳng biết lúc nào bà về, nên không tập hợp được đông đủ, lại chẳng dựng được cổng chào, không kịp bày hương án cung nghinh, kính mong bà thương tình đại xá. Không sao đâu ông hương trưởng. Ỷ Lan xua tay và nở nụ cười thân thiện nhìn mọi người. Chào bà con, tôi là con cái của hương ấp, nay về thăm quê hương, vẫn cứ là con cái như xưa thôi. Một bà cụ lưng còng chống gậy, cố leo vào, ngước nhìn Ỷ Lan. Cụ nói, quý hóa quá, xin trời Phật độ cho bà sung sướng trọn đời. Cụ nhả miếng bã trầu ra, cầm trên tay, miệng chóm chém, đẩy những vụn trầu cau ra khỏi môi. Ỷ Lan cúi xuống, nắm tay cụ già, giọng cảm động. Cụ ơi, đúng là trời Phật độ cho cháu đấy. Nếu không có trời soi xét, Phật dẫn đường, thì cháu vẫn chỉ là đứa con gái hái dâu chăn tằm thôi, tích sự gì đâu. Dạo ôi, cụ già nói, người ta cứ bảo làng ta đất phát về đằng ông bà đồ, sinh con gái như các cụ nhà ta, thế mới là sinh chứ. Dân làng ùa đến mỗi lúc một đông, đoàn người cứ nhích dần từng bước. Ỷ Lan vẫn không chịu lên kiệu, cứ nắm lấy tay người này chào hỏi người kia, díu gian như cô tấm đi hội. Cuối cùng, rồi mọi người cũng đến sân chùa. Dân trong hương ấp đứng chật ních vòng trong vòng ngoài. Ỷ Lan vừa tới, mọi người hô vang dội, kính chào Thần Phi, kính chúc Thần Phi vạn an. Ỷ Lan xúc động vẫy chào mọi người, chợt trông thấy đại lão hòa thượng từ trong nhà tổ bước ra sân. Thần Phi liền đi về phía đó, chắp tay cúi đầu, vái hai vái, miệng nói, đại lão hòa thượng còn nhớ con không ạ? A-di-đà Phật, sao ta không nhớ, Cái cô gái héo hon, lòng dạ lúc nào tới chùa làm công quả, cũng lẻn lên Tam Bảo, cầu xin Phật Tổ, Bồ Tát Quán Thế Âm được giải thoát. Ôi, từ ngày đó, Bạch Đại Lão Hòa Thượng, tâm con đã để chọn nơi cửa Phật. Con nghĩ, nếu không có Đại Lão bố thí, làm cầu nối để Phật độ cho, con chắc không sống nổi tới ngày nay. Từ đó con cứ đinh ninh, Đại Lão chính là hậu thân của Đại Bồ Tát Quán Thế Âm, có con mắt nhìn suốt tám cõi và tấm lòng hiểu thấu ngàn đời. Đâu dám, Hòa Thượng xua tay, Thần Phi đừng nói nữa, khiến ta mang tội bất kính đối với chư Phật, chư Bồ Tát và cả chư Thiên. Ỷ Lan xin được lên chánh điện hành lễ, nội thị đem dâng 3 mâm hoa quả, trà oản, và 1 mâm có 20 lạng bạc cùng 5 đĩnh vàng ròng. Lễ Phật xong, Thần Phi ra tiếp kiến với chức dịch và dân làng, nói vài lời thăm hỏi và khuyến dụ các việc phải làm, lại biếu làng 30 lạng bạc, 5 đĩnh vàng để làng dùng vào các việc công ích. Sau đó Thần Phi cáo từ mọi người để về thăm nhà, lễ gia tiên. Ỷ Lan nhận thấy thời gian thay đổi, nhưng dân trong trang ấp dường như chưa có gì thay đổi. Nhà cửa, đường ngõ vẫn như xưa. Có điều rằng biết ta về nên dân làng dọn dẹp, quét tước sạch sẽ, tựa như ngày nào nhà vua về đây mở hội cầu hôn. Ta đi dăm bữa nửa tháng, chắc đâu lại vào đấy thôi. Đúng là ta thì thay đổi một trời một vực, còn người nông phu thì vẫn cứ thế thôi. 5 tháng qua đi, đời người qua đi, nhưng cuộc sống của lê dân vẫn cứ cỗi cằn thê lương. Vừa bước chân vào đầu ngõ, Ỷ Lan cảm thấy gai rợn cả sống lưng. Nàng cảm thấy như mẹ đã đứng đón mình, còn cha vừa về mồi thuốc lào, vẫn còn cầm trên 2 đầu ngón tay tròn vo như hạt ngô thì dừng lại, và 2 mắt cha đau đáu nhìn thấu lòng ta. Ôi mẹ, ôi cha, những ngày lận đận lao đao, tự nhiên nước mắt cứ ứa ra từ 2 khóe mi. Đầu hè con chó vàng vừa hực lên 1 tiếng, rồi chạy ra đầu sân vẫy đuôi mừng, tựa như nó đón người chủ cũ. Kỳ thực, con chó mới nuôi được 2 năm, không hiểu con chó này tinh khôn hay nó cũng nhiễm thói tật của con người, thấy người sang, nhận quàng, nhận quấy. Bà mẹ kế đang nấu cám lợn trong bếp, thấy có khách vào, vội dập tắt mồi lửa, chạy túa ra sân. Bà có biết chuyện cô Khiết sẽ về thăm hương ấp, nhưng chưa biết cô ấy sẽ về vào lúc nào. Chẳng biết có phải người này hay không. Vừa từ trong bếp ra, khói lóa cả mắt, bà nhìn chỉ rõ người, chứ không rõ mặt. Bỗng Ỷ Lan ôm choàng lấy 2 vai bà mẹ kế kêu như thét. Dì ơi, con về đây. Bà đồ, bà kế mẫu, bà quả phụ ôm chặt lấy ngang thắt lưng Ỷ Lan, kêu không thành tiếng. Con, Khiết đấy à con? Rồi òa khóc. Cả 2 dì cháu cùng khóc nức nở. Họ vui mừng vì lâu ngày, quá lâu ngày rồi mới được gặp lại. Không nén được xúc động nên cũng không cầm được nước mắt. Đúng vậy không? Hay là họ cùng hối hận vì trước đây họ đều có những việc hành xử hơi thái quá với nhau, và đây là những giọt nước mắt ân hận, những giọt nước mắt vui vầy và cả hóa giải. Ôi, đằng nào thì hiện nay cả 2 đều là những người sung sướng nhất. Có điều rằng phần họ được thụ hưởng không giống nhau. Tuy nhiên, đối với bà kế mẫu của cô Khiết thì cảm nhận của bà tựa như đang sống tận trên thiên đàng. Còn cô Khiết, tức Thần Phi Ỷ Lan, mẹ của Hoàng Thái Tử, sẽ là vua nối mai này. Danh vọng địa vị của bà là tột đỉnh của ước mơ. Sau phút đôi hồi ngoảnh ra, họ hàng xóm giềng, bà con đã kéo đến đầy nhà chật sân. Nắm tay người nọ, hỏi han người kia, Ỷ Lan không bỏ sót một ai, không quên một ai. Có vài đứa trẻ mới lớn, Thần Phi không nhận ra chúng, liền hỏi kế mẫu. Dì ơi, mấy cháu này con nhà ai vậy? Nom quen quá đi thôi. bà dì nở từng khúc ruột, vì như thế có nghĩa là nó không giận mình nữa, nó không chấp mình nữa. Với vẻ sởi lởi, bà nói, cậu bé đóng khố kia là con ông Tranh mà con bảo nó mặt quen quen đấy. Cái đứa mà con đang nắm tay đấy là con nhà ông Bưởi chứ con ai. Con bé có cái môi đỏ chót, da rẻ hồng hào, ngày cô về chiều nhà lành đã đẻ nó đâu. Sau khi nghe bà kế mẫu kể một chuỗi những con nhà, Ý Lan cười tươi nói. Giời ơi, thuần con cháu các ông các bà trong xóm trong làng cả. Hồi con vào chiều chúng nó còn bé quá, có đứa còn chưa đẻ, thảo nào con không nhận ra. Làng xóm đến thăm hỏi còn chưa kịp uống nước, đã vội vã cáo lui. Vì rằng bà con người họ Lê ở các chi đang đem lễ vật cỗ bàn đến để làm lễ tạ ơn tiên tổ đã hộ trì giúp dập, nên họ Lê mới có được vinh hiển như ngày hôm nay. Mùi hương xạ thơm lừng, mùi hoa trái phảng phất hương thơm, tiếng khấn lầm rầm của ông trưởng tộc, tiếng trò chuyện lào thào của mấy cụ bà miệng móm xẻo vì rụng hết răng. Dù chuyện gì, dù nói to nói nhỏ, đều xoay quanh có một Ỷ Lan. Chỉ có khen, khen hết lời cái thời oanh liệt của ông bà Đồ Lê Trung Lương. Ông Đồ hay chữ, nhiều học trò, ông Đồ bốc thuốc hèo tay, thương người bệnh, xả thân cứu người, đến bỏ cả thân mình. Bà Đồ nhan sắc đoan trang đức hạnh, đảm đang, chữ nghĩa giỏi giang, đúng là một gia đình gia giáo. Họ hàng bà con càng đông đúc, gần gũi thân tình với thần phi bao nhiêu, thì càng khó cho các nữ tỳ, các lính vũ vệ bấy nhiêu. Vì rằng với quê hương, thần phi có tấc lòng báo đáp, nhưng không thể xem thường những điều bất chắc. Giờ đây, hoàng thượng đang xa giá viễn chinh, thần phi được trao quyền lưu thủ, cũng tức là đang tạm thời nắm giữ ngôi nước. Thế thì việc bảo trọng lại càng thêm quan trọng. Mặc dù Ỷ Lan đã nhiều lần làm nghiêm với những người hộ giá rằng hãy để cho bà được sống chan hòa với quê hương trong những giây phút hiếm hoi này, không thể không tuân mệnh, nhưng cũng không vì thế mà lơ là trách phận. Viên Tả Uy Vệ đành phải cho quân cải sắc phục, giả làm những người dân trà trộn vào với đám đông đang sán lại chỗ thần phi. Cúng lễ xong, tiệc tùng xong, thần phi bèn trao cho ông tộc trưởng 100 lạng bạc với 5 lĩnh vàng và dặn phải xây ngôi nhà thờ họ. Phúc đức là ở việc tu dưỡng và thi ân bố thí. Thờ cúng là tỏ tấm lòng hiếu kính với tổ tông. Tu dưỡng là việc của mỗi người. Thờ cúng là việc của cả dòng họ. Việc của mỗi người thì mỗi người phải tự lo. Ai dày công tu dưỡng theo nghiệp thiện, người ấy tạo được nghiệp thiện và được hưởng quả phúc tròn đầy. Còn như việc thờ cúng tổ tông dòng họ, tuy là việc của cả họ, kỳ thực cũng là việc của từng người. Ông tộc trưởng gắng làm gương tốt cho con cháu trong họ, để vun đắp cây đức cho sum xuê, cho con cháu mai sau chắc sẽ nên người, và dòng họ Lê ta cũng vì thế mà được trường tồn. Tôi tuy là con gái, nhưng quyết không xem mình là ngoài tộc đâu. Ông tộc trưởng đỡ lấy khay kim ngân đặt lên ban thờ tổ, vái 3 vái, rồi quay ra vái Ỷ Lan 2 vái. Trước đông đảo bà con trong họ, ông nói lời hứa hẹn. Hôm sau, thần phi xa giá sang đông cứu. Bà vào chùa, tại đây dân hương ấp đã có mặt đông đủ từ sáng sớm để đón. Nói cho đúng là để chiêm ngưỡng thần phi, vì rằng mọi người đều biết bà là người lỗi hương, con cụ Đồ Lê Trung Lương. Cụ Đồ Lê Trung Lương đối với cụ Đồ Lê Minh Quang bên Đông Cứu lại là chỗ bằng hữu thâm giao, nhiều người còn nhớ đã từng gặp bà theo cha sang thăm nhà cụ Đồ Lê Minh Quang. Bởi thế, những người đến đây chào đón thần phi, ngoài cái sự kính quý ra thì nhiều hơn là sự hiếu kỳ. Sau khi đã có vài nhời úy lạo dân làng cúng dâng tam bảo 20 lạng bạc, cùng hai đĩnh vàng. Đột ngột, Thần Phi Sai rẽ kiệu vào lối nhà cụ Đồ Lê Minh Quang. Đúng dịp bữa nay học trò các khóa kéo nhau về đông cứu, chúc thọ, nhân thầy tròn thất thập. Nghe tin Thần Phi tới, cụ Đồ cảm động chỉ kịp cua tấm áo dài quàng vào cổ. Học trò vội chụp cho cụ cái khăn lên đầu, xỏ chân vào đôi guốc gộc tre, đi được ba bước trượt chân, lại bỏ guốc đi chân đất, tay chống chiếc gậy trúc Phật Bà, bước đi loạng choạng giữa hai hàng học trò. Anh đỡ bên tả, anh nâng bên hữu, mắt cụ mở to nhưng trắng như củi nhãn, nên mọi vật với cụ đều mờ mờ nhân ảnh. Nom thấy cụ Đồ, Ỷ Lan xúc động chạy ào lên, nắm lấy tay cụ và luôn miệng kêu: lão bá, con về đây, con là Khiết, Lê Thị Khiết, con cụ Đồ Sủi về thăm lão bá đây. Rồi nàng bật khóc: lão bá ơi, lão bá đây, cha con đâu lão bá? Khiết đấy ư con, giả mừng cho con, nhưng không bao giờ dám mong con lại về thăm. Đúng là con của bạn ta rồi. Gia đạo, ôi gia đạo nhà họ Lê mới sáng rỡ làm sao, hèn chi mà con được hưởng phúc ấm tổ tông. Bất chợt, cụ Đồ làng gù lùi lại, vái Ỷ Lan hai vái và nói líu díu vì cơn xúc động chưa qua: Thần Phi, xin Thần Phi tha tội chết cho lão già đầu óc ngu ngơ. Cụ toan sụp lạy. Ỷ Lan vội chạy lại đỡ cụ Đồ, mắt đang lóa vừa kịp lau, nói lời chân thực: lão bá ơi, lão bá nỡ đoạn tình với cha con hay sao mà lão bá coi con như người dưng thế? Thần Phi, lễ quân thần không thể xem thường, tội khi quân mất mạng như chơi. Lão bá, đây là gia đình chứ không phải triều đình. Đoạn Ỷ Lan quay lại phẩy tay ra hiệu cho đám quan cùng thánh đang theo hộ giá: các ngươi lui ra ngoài khuôn viên nhà lão bá để ta bái kiến tiên sinh cùng các nho sinh. Lập tức đám quân Tùy Long và cả lũ nữ tỳ đều ra hết phía ngoài rào. Ỷ Lan đi theo ông Đồ vào trong nhà, nhắc thấy các nho sinh nhìn mình với con mắt thiện cảm và cả sự dè dặt. Từ lúc bước vào ngõ, Ỷ Lan đã để mắt kiếm tìm hai người quen cũ, ấy là Nguyễn Sĩ Thoại và Lê Văn Thịnh mà vẫn chưa thấy. Hay là họ thay đổi tới mức mình không thể nhận ra? Vừa ngồi vào bàn trà đối diện với cụ Đồ, Ỷ Lan đưa mắt thấy khắp các cột trong nhà, cột nào cũng treo kín câu đối liễn của học trò mừng thọ thầy. Trên bàn thờ tổ tiên chất đầy những bao trà, bánh trái và cả một mâm xôi. Và hai bên cột có hai người đang đứng trên ghế cao, treo bức đại tự sơn son thiếp vàng, chắc là của các học trò dâng thầy. Treo xong, hai người liền thong thả đi về phía Ỷ Lan và cùng sụp xuống lễ thầy Đồ ba lễ, đoạn quay sang vái Ỷ Lan hai vái. Cụ Đồ mắt tuy kém nhưng cũng biết ai đang lễ sống mình. Còn Ỷ Lan sau khi nhận ra hai người vừa vái mình kia chính là Sĩ Thoại, là Lê Văn Thịnh, liền đứng dậy vái lại mỗi người đúng hai vái, rồi nói: sao hai anh lại vái tôi? Giời ơi, hay là không nhận ra người quen cũ? Tôi vẫn nhớ ơn anh Sĩ Thoại. Sau khi cha tôi mất, thỉnh thoảng anh còn ghé thăm dì cháu tôi, cho tôi mượn sách. Lại nhìn vào gương mặt tuấn tú của Lê Văn Thịnh nói tiếp: còn anh Thịnh, sau khi phơi bộ Mạnh Tử, còn tiếp tục phơi những bộ sách nào nữa? Các anh thật sự là những bậc nho quân tử, bậc kỳ tài, sao vẫn chưa chịu ra giúp nước, giúp đời? Ỷ Lan nhận thấy Sĩ Thoại không thay đổi mấy, vẫn gương mặt phúc hậu, cử chỉ từ tốn, nhã thiệp. Anh ấy hơn ta 2 tuổi, năm nay vào tuổi 28. Lại nhìn Lê Văn Thịnh, quả là Thịnh có thay đổi nhiều. Người cao săn chắc, đã vào tuổi trưởng thành, nên gương mặt như được khai minh. Nom khôi ngô tuấn tú, khác xa gần chục năm về trước. Hồi ta gặp trước, Thịnh mới 12, 13 tuổi, Thịnh kém ta 2 tuổi. năm nay cậu ấy 24 tuổi, chững chạc là phải rồi. Nghe Ỷ Lan hỏi, Sĩ Thoại mỉm cười. Lê Văn Thịnh đỏ mặt, Sĩ Thoại đáp, Thần Phi trách chúng tôi, sao lại vái? Ấy là cái lễ vua tôi không dám không giữ. Thực ra, ngoài tình quê hương, tình đồng hương, tôi còn là học trò, được thầy dạy dỗ, chẳng khác đấng sinh thành. Ơn ấy còn chưa kịp báo, nên sống đẻ dạ, thác ắt sẽ di ngôn lại cho con cháu, há lại dám quên sao? Còn như việc đi lại thăm hỏi gia đình sau khi thầy tạ thế, hoặc đôi khi đem một hai cuốn sách cho mượn, đó là cái nghĩa của người học trò đối với người thân của thầy, sao dám ngộ nhận là công lao được? Tiếp đó Lê Văn Thịnh cũng nói, Thần Phi hỏi khiến Thịnh tôi thêm xấu hổ. Chuyện phơi bộ mạnh tử chẳng qua là tính hiếu thắng của một đứa trẻ nít, thuộc nhiều sách mà không biết sách nói gì, không làm được việc gì có ích cho đời, thời có khắc chi một con vẹt. Thuộc nhiều sách, sao bằng làm ra sách, giúp vua giáo hóa nhân quần, kinh bang tế thế, khiến nước Thịnh dân giàu, mở mang bờ cõi, Bắc Nam không một nước nào dám nhòm ngó. Tiếc thay, Thịnh tôi lại không có được cái tài đó. Hóa nên, khi Thần Phi bảo lũ anh em chúng tôi là nho quân tử, là bậc kỳ tài, làm tôi ngượng chín người, thiếu nước phải độn thổ. Ông Đồ ngồi nghe mấy anh em trò chuyện mà thấy ấm lòng. Ông thầm khen Ỷ Lan giàu sang quyền thế mà không quên bạn cũ của cha lúc Hàn Vi, thế là người có nhân. Tới lúc này, đám các học trò của cụ Đồ, nhất là các người trong độ tuổi thanh niên, tuổi tráng niên, đã lặng lẽ kéo đến nghe Thần Phi ngồi hầu chuyện thầy và đối đáp với mấy anh mà Thần Phi vốn quen biết. Nghe hai người nói xong, Ỷ Lan cười thân mật rồi nắm lấy tay cụ Đồ nói, kìa lão bá có nghe hai người về một bè cự nự lại với cháu không? Lại quay nói to như để mọi người cùng nghe, hiện nay số nho sinh đã học lên bậc cao nhiều nhất vẫn là ở kinh thành. Vùng ta đây tuy có ít hơn trên Thăng Long nhưng lại có nhiều người giỏi hơn. Nhân ghé thăm lão bá là bậc sư phụ đã rèn dạy không biết bao người có tài có đức đã ra giúp đời. May mắn lại được diện kiến cả một nho lâm trước cửa khổng. Xin hỏi các vị có ý nguyện gì muốn tỏ bày với Hoàng thượng? Xin cứ tự nhiên, tôi sẽ tâu lại với nhà vua một cách trung thực sau cuộc bình chiêm trở về. Có ai đó nói nhỏ, Thần Phi nói giúp thêm vào. Ỷ Lan cười rất tươi, đương nhiên tôi sẽ nói thêm vào nữa chứ. Cuộc trò chuyện thật là cởi mở, dường như sự cách ngăn, sự e dè lúc đầu không còn nữa. Thấy Thần Phi nghe được câu nói nhỏ của ai đó và trả lời với một tình cảm gần gũi thân thiết, khiến mọi người cười ồ lên một cách vui vẻ. Và thế là đua nhau nói, không khí trở nên sôi nổi, có phần ồn ào nữa, làm mấy người trong đám quân hộ giá cứ chạy qua chạy lại, xem xét, dò thăm. Cuối cùng Thần Phi kết gút lại, sở nguyện của các nho sinh quy hợp lại là mong triều đình sớm mở khoa thi, có đúng vậy không nào? Đúng ạ, đúng ạ. Mong triều đình sớm mở khoa thi, chỉ có 7 chữ thôi, nhưng trong đó chứa đựng sở nguyện không chỉ của các vị, mà còn là sở nguyện của cả nước, cũng là sở vọng của triều đình. Tôi tin chắc các vị sẽ sớm được toại nguyện. Tuy nhiên, phải bắt tay vào khổ học khổ luyện để rèn đức rèn tài ngay từ bây giờ đi, kẻo muộn đấy, kẻo nuối tiếc đấy, kẻo ân hận đấy. Nói xong, Thần Phi đứng dậy vái cụ Đồ hai vái, giơ tay vẫy chào mọi người, rồi cáo lui. Đám nho sinh hồ hởi hô vang, chúc Thần Phi thượng lộ bình an. Dã từ quê hương, Thần Phi còn rong ruổi kinh dinh về các lộ, tới những nơi thôn cùng xóm vắng, thăm hỏi và trần phát gạo muối cho những người thiếu đói, lại bàn bạc cùng các vị thiền sư nơi các danh lam xem làng xã nào trong vùng dân nghèo quá, không có sức dựng chùa, dù là chùa tranh tre, tượng đất, thì các vị cứ đứng ra chủ liệu. triều đình sẽ chu cấp phần vật liệu, còn công sức do dân sở tại tự lo. Không ngờ cuộc du ngoạn của Ỷ Lan lại trở thành cuộc kinh dinh vô tiền khoáng hậu của một bậc vào hàng phi. Hương danh của bà vang dội khắp nước, từ các bậc quan cao chốn triều trung đến các bậc tôn trưởng trong hàng giáo phẩm đều thừa nhận bà là người có tâm, có đức, kể cả có tài nữa. Từ các bậc nho sĩ đến nho sinh đều tôn bà là người biết nhìn xa thấy rộng. Người dân nghèo từ kinh sư đến các chấn lộ, kể cả nhiều nơi bà chưa đặt chân tới, đều tôn bà là Phật Quán Thế Âm sống.